lão công của tôi thật ngon. Chương 32, mặt mặt trúng xuân dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đã dừng trước biệt thự Hoa Trạch Viên mà Y Thần vẫn ngồi chống cằm nhìn Mặt Mặt chằm chằm không rời, khiến cô cũng ngượng đỏ cả mặt. Mặt Mặt quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết can đảm để hỏi. Diệp biến thái nhìn gì mà nhìn, đi ra cho tôi xuống xe. Anh hơi nhếch mép cười rồi sát lại gần cô, càng nhìn cô chăm chú hơn, miệng thốt ra với giọng điệu đầy mê hoặc. Mặt Mặt, chúng ta sản xuất em bé đi. Mặt Mặt đỏ cả mặt, rõ ràng trong lòng đang cười vì khoái mà miệng lại không thừa nhận. Hôm nay nhìn anh dâm đãng quá vậy. Y Thần vẫn không biến sắc, vẫn mặt dày nhìn cô cười dâm đãng. Nghĩ sao tùy em, nhưng tối nay em phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ chứ nhỉ. Mặt Mặt đạp thẳng vào cổ quý của anh rồi nhanh chân chuồn đi. Cô vừa chạy vào nhà vừa lẩm bẩm, Y Thần thối biến thái vô sỉ hứ. Y Thần lúc này đau điếng, chỉ biết ôm thằng đệ lăn qua lăn lại trên xe. Anh đấm mạnh vào ghế thốt lên một câu. Mặt Mặt, em được lắm. Em dám đánh vào thằng đệ của anh xem em sinh con được nữa hay không. Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp chiếu xuống chiếc giường trắng tinh. Một thân hình mảnh mai đang nằm như con mèo lười không chịu rời giường. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mặt Mặt mới lăn dậy thều thào nói. Vào đi. Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần giường. Mặt Mặt vẫn cứ tưởng là người giúp việc đến dọn phòng, nhưng nào ngờ lại mở cửa dẫn sói vào. Y Thần ngồi lên giường lấy tay nhấc cô lên lắc lắc mấy cái rõ mạnh. Mấy giờ rồi còn ngủ hả? Mặt Mặt lờ mờ con mắt nhìn anh rồi mệt mỏi đáp. Hít, tôi mệt lắm, anh có thể cho tôi nghỉ thêm tí nữa không? Em còn không dậy thì đừng trách tôi làm chuyện ấy vào buổi sáng. Mặt Mặt nghe anh nói xong đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng WC, miệng thốt ra câu. Không cần không cần, anh đợi một tí tôi xong ngay. Y Thần phì cười rồi nhìn cô đến ngây cả người. Cô nàng này bao giờ mới chịu lớn đây? Tại phòng ăn của Hoa Trạch Viên, Mặt Mặt ăn lấy ăn để như bị bỏ đói cả tuần vậy. Y Thần ngồi chống cằm nhìn cô ăn thôi cũng no. Cô nhìn về phía anh rồi nói. Này anh mà không ăn tôi ăn hết dáng chịu, em ăn tôi luôn cũng được. Mặt anh vẫn không biến sắc, khụ khụ, nước nước, đưa nước cho tôi. Người hầu vội vàng cầm nước cho cô rồi vỗ nhẹ sau lưng. Mặt Mặt thở một hơi dài. Y Thần, miệng của anh lúc nào cũng trêu hoa ghẹo bướm vậy à, tôi chỉ như vậy khi đứng trước mặt em. Cô đang ăn cơm cũng mắc nghẹn thêm lần hai, lần này cô lựa chọn sẽ không nói chuyện với anh nữa mà sẽ im lặng ăn đồ ăn của mình. Sau bữa cơm, Y Thần đứng lên đi thẳng về phía cửa, đột nhiên dừng lại đi lại vào phòng ăn nói với Mặt Mặt. Tôi sẽ đi công tác vài ngày, em ở nhà ngoan ngoãn, có chuyện gì thì gọi tôi. Mặt Mặt ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cắm cúi ăn. Anh đi càng lâu càng tốt, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rất muốn đi theo anh, không muốn rời xa anh dù chỉ một bước. Cũng đừng nhớ tôi quá. Đêm ngủ nhớ đắp chăn chứ đừng rục hết xuống đất. Biết rồi, ở nhà không được tự tiện đi tìm người đàn ông khác, nhất là cái tên Hikaka gì đó, nghe chưa? Anh lắm lời vậy hả? Anh xoa đầu cô một cái rồi quay lưng đi. Ring ring, tiếng chuông điện thoại. Alo, cô cần tìm ai? Cô giúp việc bắt máy. Cho tôi gặp thần Kaka. Tiểu Linh ở đầu dây bên kia vội vàng nói. Ông chủ đi công tác rồi thưa cô, chỉ có bà chủ ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh im lặng một hồi rồi nói tiếp, đưa máy cho bà chủ của mấy người đi. Vâng, Mặt Mặt chẳng muốn nghe điện thoại của tí nào nhưng vẫn cố thốt ra từng câu. Tìm tôi có việc gì? Mặt Mặt, tôi muốn gặp chị một lát được không? Nếu tôi nói không được, chị sẽ không nói vậy đúng không? Đưa địa chỉ tí tôi sẽ đến. Quán cà phê Hải Dương, Mặt Mặt tắt ngang máy. Tại quán Hải Dương, Tiểu Linh đã ngồi đợi từ lâu, thấy cô tới liền giơ tay ra hiệu. Mặt Mặt ngồi xuống rồi hỏi Tiểu Linh. Tìm tôi có chuyện gì? Tiểu Linh cười gian rồi nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô. Chị uống nước đi đã rồi chúng ta nói tiếp. Tôi không khát. Chị Mặt Mặt, em thấy chị đi đường cũng mệt rồi, hay chị uống một miếng cho giải khát đi. Mặt Mặt thấy Tiểu Linh cứ ép uống nên cũng phiền, cô đành cầm ly uống một ngụm cho qua. Tiểu Linh thở phào một hơi rồi nói. Chị Mặt Mặt, em thật sự rất yêu thần ca, chị có thể từ bỏ anh ấy không? Mặt Mặt day day vầng trán của mình rồi nói. Cô yêu Y Thần thì liên quan gì đến tôi? Nói đến đây Mặt Mặt bỗng thấy chóng mặt rồi dần dần ý thức mơ hồ, cô nhìn Tiểu Linh trợn tròn mắt. Cô bỏ thứ gì vô nước của tôi vậy hả? Cách chương.